Thập niên quân hôn, chồng tôi là sĩ quan cuồng mê vợ. Chương 1, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Chiêu Chiêu, cô điên rồi sao? Cô định làm gì? Lục Trầm gầm lên, đôi mắt sắc bén nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mặt. Tần Chiêu Chiêu sững người, ánh mắt quét qua người đàn ông đang ngồi trên giường. Dưới ánh đèn mờ nhạt, anh mặc một chiếc áo cộc tay màu xanh lục, để lộ làn da màu lúa mì rắn giỏi. Từng đường nét cơ bắp đều mang theo sức mạnh ẩn nhẫn. Khuôn mặt cương nghị của anh lúc này lạnh như băng, trong mắt tràn đầy đề phòng lẫn chán ghét. Tần Chiêu Chiêu cúi đầu nhìn con dao trong tay, lập tức vứt nó sang một bên. Cô nuốt nước bọt, giả vờ trấn tĩnh nói, tôi chắc chắn là đang mộng du. Nhưng ai tin được lời này? Chính cô cũng bàng hoàng. Vừa nãy tỉnh lại, cô thấy mình đang cầm dao, lưỡi dao sắc bén còn cách CNS của Lục Trầm chỉ một chút nữa. Nếu anh phản ứng chậm một nhịp, có lẽ giờ đã trở thành phế nhân thật rồi. Lục Trầm cười lạnh, ánh mắt càng thêm chán ghét. Tần Chiêu Chiêu, cô đúng là điên rồi. Tôi nhất định phải ly hôn với cô. Cho dù cả đời này phải sống độc thân, tôi cũng không bao giờ ở bên cô nữa. Anh nghiến răng, giọng nói lạnh lùng như dao cắt. Tôi đã nộp đơn ly hôn rồi. Cô có dở trò gì cũng vô ích. Dù có phải từ bỏ quân ngũ, tôi cũng không thể tiếp tục cuộc hôn nhân này. Người đàn ông này thật sự đã quyết tâm muốn thoát khỏi cô. Tần Chiêu Chiêu mím môi, trong lòng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Nếu anh đã quyết tâm như vậy, chẳng phải là chuyện tốt sao? Cô nhìn anh, giọng điệu kiên quyết, anh cứ yên tâm, chỉ cần đơn ly hôn của anh được phê duyệt, tôi sẽ ký ngay lập tức, tuyệt đối không dây dưa với anh. Nói xong, cô quay người bước nhanh ra khỏi phòng. Lục Trầm ngơ ngác nhìn theo bóng lưng cô, vẻ mặt không thể tin nổi. Cô thật sự đồng ý ly hôn sao? Người phụ nữ này không phải trước kia thề sống thề chết cũng không chịu buông tay sao? Cô từng khóc lóc, làm loạn, thậm chí còn uy hát, P sẽ tìm chết nếu anh rời đi. Nhưng bây giờ, cô lại dễ dàng buông tay như vậy. Chẳng lẽ cô đang có âm mưu gì khác? Anh nhíu mày, lòng đầy nghi ngờ, nhưng mặc kệ cô giở trò gì, lần này anh nhất định sẽ ly hôn. Tần Chiêu Chiêu rời khỏi phòng, dựa lưng vào bức tường lạnh lẽo, bất lực thở dài. Kiếp trước cô sống một cuộc đời vô ưu vô lo. Gia đình cô mở một phòng khám đông y lâu đời. Cô lớn lên trong mùi thuốc bắc nồng đậm. Từ 5 năm tuổi, cô đã bị ông nội kéo đến học y thuật. Sau khi tốt nghiệp đại học, theo yêu cầu của ông, cô làm việc tại phòng khám gia truyền. Bởi vì y thuật tinh thông, bắt mạch chuẩn xác, chữa bệnh hiệu quả lại ít tốn kém, cô nhanh chóng nổi danh trong giới đông y. Người ta gọi cô là nhanh tay. Bệnh nhân từ khắp nơi trên cả nước tìm đến nhờ cô chữa bệnh. Cuộc sống của cô lúc đó, ngoài công việc bận rộn thì không có gì phải lo lắng. Nhưng ai ngờ, một lần đi xem mắt, vận mệnh của cô lại thay đổi hoàn toàn. Trên đường trở về, cô không may gặp một chiếc xe chở đất mất lái. Chiếc xe của cô bị đâm mạnh, lật nhào rồi bốc cháy. Ngay khoảnh khắc sinh tử, cô thấy linh hồn mình rời khỏi cơ thể, rồi bị một lực hút mạnh mẽ kéo vào một hố đen sâu thẳm. Đến khi mở mắt ra, cô đã trở thành Tần Chiêu Chiêu của năm 1980. Người phụ nữ này cũng mang tên cô, nhưng số phận lại hoàn toàn khác biệt. Cô ta là vợ của một quân nhân. Chồng cô Lục Trầm là sĩ quan cấp đoàn trưởng. Hai người vừa chuyển đến khu nhà tập thể trong doanh trại chưa đầy một tháng. Nhưng Tần Chiêu Chiêu của quá khứ là một người ngang ngược, lười biếng, tùy hứng, chẳng những không biết trân trọng cuộc sống, mà còn làm loạn đến mức ai ai cũng oán than. Mà người chồng hiện tại của cô Lục Trầm hận cô đến tận xương tủy. Cô bật cười chua chát. Cuộc sống này đúng là một trò đùa mà. mối quan hệ giữa hai người không hề tốt đẹp, bởi họ vốn dĩ không phải là vợ chồng thực sự. Cuộc hôn nhân này chỉ là một hình thức tạm bợ. Ông nội của Lục Trầm mắc bệnh nặng, tình trạng ngày một xấu đi. Trước khi rời xa cõi đời, ông chỉ mong mỏi được nhìn thấy cháu trai mình lập gia đình. Vì thế, Lục Trầm không còn cách nào khác ngoài việc đồng ý một cuộc hôn nhân tạm thời để hoàn thành tâm nguyện của ông. Trong buổi xem mắt, Lục Trầm thẳng thắn nói với nguyên chủ, hôn nhân này chỉ là hình thức. Sau khi ông nội tôi qua đời, chúng ta sẽ ly hôn. Tôi sẽ bồi thường cho cô 2.000 tệ. Nếu cô đồng ý thì kết hôn, không đồng ý thì thôi. Nguyên chủ không hề để tâm đến lời nói của Lục Trầm. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy anh, cô đã bị vẻ ngoài của anh thu hút. Trong đầu cô nảy ra suy nghĩ, nếu cuộc sống sau hôn nhân tốt đẹp, cô sẽ không ly hôn. Cô xinh đẹp như vậy, sống cùng nhau lâu ngày, chắc chắn Lục Trầm sẽ thích cô. Khi đó hôn nhân hình thức sẽ trở thành hôn nhân thật sự. Nếu chuyện không như ý, cô vẫn còn 2.000 tệ tiền bồi thường. Đâu có gì thiệt thòi. Nguyên chủ vốn là con một trong gia đình, từ nhỏ đã được bố mẹ cưng chiều hết mực. Họ luôn đáp ứng mọi yêu cầu của cô vô điều kiện, khiến cô trở nên ngang ngược, bướng bỉnh, lười biếng, chưa học hết cấp 2. Cô đã bị đuổi học vì đánh bạn đến mức phải nhập viện. Không còn cách nào khác, bố mẹ cô đành bỏ tiền mua cho cô một công việc. Nhưng cô chỉ làm đúng một ngày rồi than vất vả, gò bó, cô làm bữa được bữa cái. Cuối cùng còn lén bán cả công việc ấy để lấy tiền tiêu. Khi tiền hết, cô lại trở về nhà, chẳng làm gì ngoài ăn chơi lêu lổng. Bố mẹ cô tức giận nhưng chẳng thể làm gì, càng không muốn tiếp tục dây dưa với cô. Cuối cùng, họ quyết định nhờ người mai mối để gả cô đi. Cách chương.